Khi ánh sao run rẩy, tức tức Đích Miêu. Chương 9, ngôi sao thứ 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm chat trên WeChat có tên Tứ Đại Kim Cương Quyết Chiến Đỉnh Tử Cấm đang bàn chuyện vô cùng vui vẻ. Thần Bùn Nhão, hình ảnh. Than Bùn Nhão, hình ảnh, Than Bùn Nhão, xốp. Thần Tượng Tông Giã nổi tiếng ngang nhiên chiều fan trước công chúng là một đám đồng đội kinh ngạc ngẩn người. A Khải, Tiểu Tông làm gì đấy, mua cà phê thôi chưa đủ, mà còn giúp người ta chụp ảnh luôn à, ngôi sao lớn mà làm thế đây hả? Than Bùn Nhão, A Khải, nói chuyện không biết lớn nhỏ, thôi thì cậu cũng có fan nữ mà, hay là đi theo anh Tông Giã học thêm một chút đi nào. Vương Than chọc ghẹo Tông Giã. Cậu ta còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì thấy trong nhóm hiện lên một thông báo, bạn đã bị Tông Giã xóa khỏi nhóm chat. Cậu ta quay đầu, nhìn Tông Giã một cách nồng nàn, hỏi. Bé yêu à, bé có ý gì đây? Khương Sơ Nghi ngồi bên cạnh bọn họ mà giật nảy mình. Tiểu Trung làm bộ không để ý, cúi đầu, đôi mắt tròn xoe trợn to lên, khuôn mặt ửng hồng. Trời ạ, đập đầu chết đây hu hu. Đêm nay Tông Than lên đài, Tông Giã cất điện thoại vào, bình tĩnh nói, bình thường chút đi, Vương Than, anh thật là tàn nhẫn mà, anh trai, hình như Phục Thành không chịu nổi cái dáng vẻ làm người ta ghê tởm của Vương Than, cậu ta hất cánh tay của Vương Than đang khoác lên người mình ra. Ký Khải ngồi ở cách đó không xa, gọi về phía bên này. Anh Than của tớ bị hắt hủi thế, Tông Giã, cậu xa lánh anh em của tớ đúng không? Anh Than. Anh chờ đi, tối nay em sẽ giúp anh tìm luật sư cố vấn, nói Tông Giã ức hát, p đồng đội, ngày mai để cho luật sư của cậu ta gửi văn bản. Khương Sơ Nghi im lặng giả ngu, làm bộ như không nghe thấy lời họ nói. Trước khi quen biết đâu ngờ rằng, trong mắt người ngoài họ là một nhóm nhạc đẳng cấp, thế mà khi ở chung lại là kiểu thế này. Những bức ảnh có hình tượng lạnh lùng của họ không khỏi vỡ nát trong lòng Khương Sơ Nghi, nghĩ thầm. Nhiều khi Trần ức sẽ thích kiểu như Ký Khải và Vương Than. Vừa đẹp trai vừa có bệnh, thấy trận mưa này sẽ không dừng lại trong chốc lát. Đạo diễn cầm bộ đàm lên, thông báo các tổ kết thúc công việc. Đạo diễn dặn dò trợ lý, tầm ban chiều phải đi quay ngoại cảnh, tối còn phải diễn một cảnh dài, cậu thông báo vào nhóm nhé. Phó đạo diễn xem đồng hồ, sẵn tiện cùng đi ăn luôn nhé. Vương Than nhấc tay, đạo diễn, chúng tôi không đi đâu. Chiều nay không phải có thêm nửa ngày nghỉ hay sao? Sao đấy, tí nữa Tông Giã sẽ xuống bếp à? Tông Giã còn biết nấu ăn à? Lần đầu tiên phó đạo diễn nghe việc này, có hơi tò mò. Ký Khải, còn không phải sao? Trình độ của thầy Tông hoàn toàn có thể đạt cỡ đầu bếp chuyên nghiệp do New Oriental đào tạo đấy à? Tông Giã tự nấu ăn à? Tân Hà mím môi cười, giọng điệu rất quen thuộc nói. Mọi người ăn gì đấy? Cho tôi ăn ké với nhé, có chào mừng tôi không? Ký Khải, đại tiểu thư Giá Lâm, ai dám không chào đón kia chứ? Chúng tôi đi nói với giám đốc khách sạn một tiếng, dùng nhà bếp của họ vậy. Hình như cảm thấy có điều gì không đúng, trên mặt Tân Hà hiện ra một thoáng do dự, mắt nhìn lướt qua. Cô Khương, được diễn, mọi người có muốn đi cùng không? Khương Sơ Nghi nhớ tới lời dặn dò của Cao Nỉnh, xua xua tay. Tôi không đi được, lát nữa còn có chút việc, phó đạo diễn cũng từ chối. Đám người trẻ anh chị tụ tập, tôi không quấy rầy đâu, nhân dịp cơ hội này bồi dưỡng cảm tình thêm đi. Khách sáo làm gì, cùng ăn thôi, dáng vẻ của Ký Khải như kiểu anh em cả mà đừng khách sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay trợ lý đặc biệt đi mua thức ăn, đủ ăn mà. Tân Hà, đúng vậy, cô Khương, cùng đi thôi, chuyện quan trọng lắm mà, ăn một bữa cơm cũng không mất bao nhiêu thời giờ đúng không? Khương Sơ Nghi suy nghĩ, rồi thương lượng với cô ấy. Như vậy đi, tí nữa tôi xử lý việc xong, nếu còn sớm thì tôi sẽ tới, nếu không kịp thì mọi người cứ ăn trước nhé, không cần chờ tôi. 7 giờ tối trong nước, hoạt động livestream của Thành Kính Chi Nhận chính thức bắt đầu. Tín hiệu ở khách sạn không tốt lắm, giao diện livestream hơi chậm và ngắt quãng. Khương Sơ Nghi thay đổi vài chỗ ngồi mà kết quả đều giống nhau, bất đắc dĩ. Cô chỉ có thể ngồi trên sofa cạnh cửa. Hoạt động hôm nay sắp xếp vài diễn viên trẻ, vài vai phụ cũng xem như quen mặt trong bộ phim, thế nên độ nhận diện trong livestream nằm ở mức tạm tạm. Mà Khương Sơ Nghi chính là người điển hình bị kéo vào làm nền, thỉnh thoảng chỉ cần nói vài câu. Màn hình của cô bị đặt trong vòng tròn ở góc dưới bên phải, không có một chút cảm giác tồn tại nào. Một nửa còn lại, chủ yếu là bộ hướng thần đang tương tác qua lại với fan. Anh ta của ngày xưa sao bằng hiện tại, tài nguyên và độ nổi tiếng rõ ràng đã nâng thêm một bậc so với khi trước. Nhìn ra được điều này, bộ hướng thần cố hết sức muốn phân rõ quan hệ với cô, tỏ vẻ hai người không hề quen biết nhau. Vốn dĩ mạng bên Khương Sơ Nghi ở nước ngoài không tốt lắm, cũng không nói gì nhiều, mỗi lần lên tiếng, không biết là vô tình hay là cố ý. Bộ hướng thần vốn đang nói đùa liền sẽ lập tức im lặng, dường như sợ phải dây vào cô. Anh ta cứ vậy hai ba lần, Khương Sơ Nghi cũng lười mở miệng. Hoạt động livestream cứ diễn ra trong tình trạng không nóng không lạnh như thế, cho đến khi kết thúc, tiếng chuông cửa phòng khách sạn vang lên. Tiểu Trung chậm rãi đi ra mở cửa, hơi hé cửa phòng ra. Khương Sơ Nghi dùng khóe mắt ngó qua, không biết là ai ở bên ngoài, Tiểu Trung thò đầu ra nhìn, hạ giọng nói chuyện. Một lát sau, con bé mở cửa ra, nhường một người đi vào. Vốn dĩ Khương Sơ Nghi còn đang nhìn lướt qua, rồi bỗng nhiên ánh mắt ngừng lại. Không biết Tông Dã đang bưng cái gì, phía dưới còn lót một quyển sách. Tiểu Trung nhắm mắt theo đuôi anh, mặt đầy vẻ khó xử, nhỏ giọng nói. Thầy Tông, ngài khách sáo quá, thôi thì để em tự làm cho ạ. Khương Sơ Nghi sốc. Tình huống gì thế này? Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng hơi hé ra. Trong lúc nhất thời cũng không dành quan tâm việc mình còn đang tham gia livestream. Có thể là vì thánh hiểm nghi, cửa được mở ra hơn phân nửa, Ký Khải và Vương Than đều đứng tựa vào trước cửa, vô cùng buồn chán đưa tay lên chào hỏi Khương Sơ Nghi. Nóng lắm, để tôi cho. Tông Dã nhìn xung quanh một vòng, ý bảo con bé chỉ chỗ. Để đâu đây? Tiểu Trung ngơ ngác, ngài cứ đặt đại ở đâu cũng được, nhanh đi ạ, kẻo bỏng. Lực chú ý của Khương Sơ Nghi chuyển đi, cứ đi theo bước đi Tông Dã, máy móc quay đầu từ trái sang phải. Tiểu Trung cũng ngây ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời quên ngăn cản. Con bé không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ biết trơ mắt nhìn anh đi vào. Không phải, thầy Tông lão sư, em bảo anh đặt đâu cũng được, nhưng anh đừng có đặt lên bàn ở phòng khách đấy nhé. Đột nhiên MC gọi cô, Sơ Nghi đâu rồi? Khương Sơ Nghi như bị bừng tỉnh. A lên một tiếng nhỏ. Tôi đây, mới nãy có fan đặt câu hỏi, muốn hỏi cô là, cô thích nhất nhân vật nào trong bộ phim này? Nhân vật tôi thích nhất là, Khương Sơ Nghi nhìn màn hình điện thoại chăm chú, sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm dừng một chút, tận lực làm lơ người ở trước mặt, dựa theo kịch bản đã gửi trước, thốt ra từng lời đã nhớ. Chưa tới 2 phút, phòng livestream chợt nổi phong ba, quả nhiên, có vài người tinh mắt nào đó đã nhận ra bóng dáng đi lướt qua kia. Tôi bị mù rồi đúng không? Sao tự nhiên cảm thấy người mới đi ngang qua là Tông Dã vậy ta? Trời đất ơi, tình huống gì thế này? Là Tông Dã sao? Tại sao Tông Dã lại xuất hiện trong phòng Khương Sơ Nghi thế? Hả, thế giới này quá crazy rồi. Chắc chắn là Tông Dã. Tôi nhìn một cái là nhận ra nè. Bầu trời giới giải trí sắp sập rồi thiên. Tông Dã ở đâu? Thấy tình huống đã không thể nào khống chế, Khương Sơ Nghi cảm thấy chuyện có vẻ không ổn rồi. Giống như có sự ăn ý giống nhau, toàn bộ mọi người trong phòng livestream, bao gồm MC hoạt náo không khí đều im lặng 3 giây. Theo dòng người spam càng ngày càng nhiều hơn, phòng livestream có rất nhiều người mới tràn vào. Ngắt lời vài lần mà vẫn không thể chuyển trọng tâm câu chuyện đi, MC chỉ biết căng ra đầu lên tiếng. Sơ Nghi, hiện tại cô đang ở đâu thế? Chuyện không ổn rồi, Khương Sơ Nghi ổn định tâm trạng, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tôi đang ở nước ngoài, gần đây vừa vào tổ đóng phim. MC lập tức nói tiếp, à ra vậy, khi trước mới công bố gì này, phim mới của Tây Bảo đúng không? Đúng vậy, Khương Sơ Nghi làm bộ bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng nghĩ phải làm thế nào dàn xếp. Mọi người đúng lúc đều ở đây, còn có vài nhân viên công tác, chúng tôi chuẩn bị cùng ăn cơm. Khương Sơ Nghi nhân cơ hội nhìn Tông Dã, anh đặt canh lên bàn, rút một tờ giấy lau tay. Thì ra là thế, MC vẫn hỏi như cũ, mọi người đều ở đó sao? Khương Sơ Nghi trả lời, đều ở đây cả, may mắn là Ký Khải và Vương Than cũng tới, bằng không thì hôm nay Tông Dã có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. MC thở phào trong lòng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ha ha ha ha. Hình như phòng livestream chúng ta đang spam tên một người nào đó ấy nhỉ? Khương Sơ Nghi giả ngu, vẫn không tương tác với anh ta. Nhưng không cần cô trả lời, tự MC cũng tự đọc lên. Trùng hợp ngay lúc Tông Dã đi ngang qua, anh nghe thấy tên của mình thì dừng chân, nghiêng đầu. Trong lúc nhất thời Khương Sơ Nghi bị động, hạ giọng giải thích với anh. Hoạt động livestream của tôi vẫn chưa kết thúc đâu. Livestream gì thế? Thành kính chi nhận, ra vậy, Tông Dã như đang suy nghĩ, dò hỏi. Cần tôi chào một cái à? Khương Sơ Nghi, tại sao anh có thể hiểu nhầm đến mức độ nghiêm trọng cỡ này chứ? Loáng thoáng mà nghe được đoạn đối thoại của họ, MC như là ngửi được gì đó, cảm xúc lập tức dâng trào, nhiệt tình nói. Gần đây thầy Tông Dã có cầy phim không? Anh có muốn chào hỏi phòng livestream của chúng tôi không? Khương Sơ Nghi nghĩ thầm, MC lại thật sự rất biết làm việc, ké một cái phim thật to. Cô còn đang nghĩ lý do từ chối cho qua, bỗng trước mắt tối sầm lại. Tông Dã hơi khom lưng, đầu tiên là tình huống trong phòng livestream. Ngay sau đó, anh ngồi xuống bên tay phải Khương Sơ Nghi, đôi mắt câu hồn quyến rũ kia cong nhẹ lên. Chào mọi người, tôi là Tông Dã. Khương Sơ Nghi lập tức cảm thấy mình thở không nổi nữa rồi. Vài phút sau tính từ lúc anh cất giọng chào hỏi, số người trong phòng livestream tăng vọt như hỏa tiễn. Bình luận trôi trên màn hình trước đó còn chạy chậm gì gì bỗng chốc vụt chạy như mở máy tăng tốc làm người xem hoa cả mắt. Không phải chứ, Tông Dã, mẹ nó là anh thật à, Tông Dã tự giới thiệu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kinh ngạc sững sờ luôn rồi, Khương Sơ Nghi trâu bò quá à, khóc thút thít. Con kiến đi ngang qua phòng live này đều phải mở to hai mắt mà nhìn. Đoàn phim Thành Kính, xin hỏi dập đầu hướng nào thì mới mời được người bên Tây Bảo đây à? Gương mặt của Tông Dã đúng thật là có thể tấn công mọi lứa tuổi, đẹp trai vãi, tôi muốn chết mất, nhìn một cái thôi là được kéo dài tuổi thọ. Ngã xuống đất, vốn dĩ đã tới giờ kết thúc livestream, nhưng bởi vì người nào đó vào mà kéo thêm 10 phút. Mà chính Tông Dã giống như không biết gì, rất lễ độ bồi cô mồi đó. Bởi vì tiếng hô quá to nên Vương Than và Ký Khải cũng có thể diện đi tới chào hỏi. Vương Than ngồi xuống ở bên kia Khương Sơ Nghi, giọng điệu lười biếng. Mọi người buổi trưa vui vẻ. À, không đúng, bây giờ trong nước đang là buổi tối đúng không? Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ký Khải đưa gương mặt khí khái hào hùng của mình vào màn hình. Từ trước tới giờ cậu ấy không hề kiêu ngạo, cứ cười ha hả mà nói. Hy vọng mọi người ủng hộ phim mới của cô Sơ Nghi nhiều hơn nha. Khương Sơ Nghi bị một trái một phải kẹp ở giữa, không thoát ra được. Cô cười cũng không được mà không cười thì không được, thế nên chỉ duy trì biểu cảm vô vị công nghiệp, làm bộ đang đọc bình luận trôi. Nửa tiếng trước Khương Sơ Nghi còn đang đảm đương làm nền, bỗng nhiên lập tức trở thành khách quý trên sân nhà. Có vài người qua đường mới vào không biết sự thật, không biết Khương Sơ Nghi, còn tưởng rằng cô là một ngôi sao mới nào đó có bối cảnh sừng sỏ trong giới giải trí. Là người có bối cảnh phía sau to cỡ nào, là người có máu mặt cỡ nào, nhìn xem mấy người đàn ông bên cạnh cô đi, ai mà không phải ngôi sao nam nổi tiếng đụng một cái là treo trên hot search 3 ngày liền. Sức chiến đấu của fan chỉ cần nhích một cái là lật tung nửa cái giới giải trí. Nằm mơ cũng không được chiếu cố như vậy, Khương Sơ Nghi cảm thấy đau khổ, sống một giây mà như bằng một năm, gượng cười đến nỗi mặt sắp đơ ra. Cô thầm nhắc nhở MC ở trong lòng. Như thế là được rồi, lại tiếp tục ké phim thì không lễ độ lắm đâu. Trong phòng livestream đều là diễn viên trẻ tuổi, họ thân thiện chào hỏi với đám Tông Dã, cũng bày tỏ tour diễn sang năm của Tây Bảo nhất định sẽ đi ủng hộ. Giọng điệu bộ hướng thần làm vẻ anh em tốt của nhau. Đến lúc đó nếu đi xem buổi biểu diễn thì liệu mọi người có thể để cho tôi một vé không? Tông Dã cười nhẹ một cái, vẫn không bày ra phản ứng khác. Vương Than không nghe thấy. Bộ hướng thần phối hợp cười hai cái, coi như từ bỏ. Chờ đến khi kết thúc livestream, tinh thần căng thẳng cao độ tới 20 phút, Khương Sơ Nghi chợt được thả lòng. Cô ngẩn người một hồi, ngay sau đó bừng tỉnh như vừa tỉnh mộng, lập tức xoay qua cảm ơn mấy người bên cạnh một cách chân thành. Mọi người vất vả rồi mà còn giúp tôi quảng cáo, thật là ngại quá. Giúp quảng cáo cơ à? Vương Than cười nhạo, đừng ngại, chúng tôi muốn thu phí theo giây. Khương Sơ Nghi ngừng cười, nhớ lại lúc nào đó quản lý từng tám chuyện với cô về việc giá xuất hiện của Tây Bảo là giá trên trời. Cô biết cậu ta chắc chắn không phải nói giỡn. Khương Sơ Nghi lập tức quyết định nói sang chuyện khác. Sao mọi người đều tới đây thế? Biểu cảm của Ký Khải như kiểu một lời khó nói hết. tình huống tương đối phức tạp. Cũng tới giờ rồi, Vương Than xem điện thoại. Đi thôi, về ăn cơm. Canh kia thì, Khương Sơ Nghi chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt vào tủ lạnh đi, hâm nóng lại là uống được rồi. Trên dãy hành lang dài yên tĩnh của khách sạn, Khương Sơ Nghi đi bên cạnh họ. Khó mà tranh thủ được thời khắc này, mấy người họ đều đang để mặt mộc. Tông Dã mặc đồ thể thao, đeo kính đen, dường như che khuất non nửa khuôn mặt. Ánh đèn dịu dàng chiếu xuống, làn da anh sạch sẽ, nhìn lướt qua giống như một sinh viên đại học trong trèo. Cô thầm liếc trộm một cái, ngắm thêm một chút. Anh lập tức nhìn thẳng về phía cô. Sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao? Khương Sơ Nghi giải thích. Lần đầu tiên thấy anh đeo mắt kính, thì ra là anh bị cận à? Tông Dã dừng lại, cười một cái rồi giải thích. Độ cận thị di truyền cao, sau đó tôi làm phẫu thuật, ổn hơn một chút, lúc ở trong nhà mới đeo. Thì ra là thế, Khương Sơ Nghi nịnh nọt một tí. Không có việc gì đâu, thật ra anh đeo kính cũng rất đẹp. Nghe thế, Vương Than quay đầu lại nhìn hai người. Cô Khương là fan Tông Dã mà ta, tại sao không biết cậu ta là tên bốn mắt ư? Fan fake ta. Khương Sơ Nghi im miệng vì bị cậu ta nói móc. Cô không nhịn được, thầm đáp lại một câu. Tôi có ở trong nhà anh ấy đâu. Ký Khải cười ha ha. Cứ như vậy đi theo họ tới cửa, bỗng Khương Sơ Nghi nghe thấy một tiếng cạch, hình như là tiếng ghế đụng vào gì đó. Mấy người dừng chân, cách một cánh cửa, Tân Hà uất ức kêu to lên, âm thanh bay vào tai. Phục Thành, cậu đừng có mà bắt nạt người ta, không phải cậu đang ỉ vào việc tôi thích cậu sao? Khương Sơ Nghi dại ra, miệng hơi hé ra. Trong nháy mắt đó, cô nghi ngờ thính lực của mình xuất hiện vấn đề. Hết chương 9, cách chương.